đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 366. Quan hệ hỗn loạn, gocchuyenaudio.com. Bị người ghét bỏ như vậy, Liệt lão tối sầm mặt, trên đời này có bao nhiêu người muốn học luyện khí của hắn mà hắn còn không có thua à. Này hiện tại tiểu nha đầu này, thế nhưng, dám ghét bỏ luyện khí sư không tốt, Liệt lão biến sắc, Trích lão lại là cao hứng. Kia cũng tốt, vậy con cũng theo ta học luyện đan. Hắc hắc, cùng nương của con cùng nhau học ta không có ý kiến. Ta có ý kiến, Liệt lão không vui nói xong, Trích lão trừng mắt. Lão nhân, lần này không phải ta muốn mang tiểu nha đầu đi học, là chính bé chủ động nói. Hừ, luôn cùng ta cướp người, hiện tại ta muốn xem ngươi như thế nào cướp lại. Là bé còn chưa biết chỗ tốt của luyện khí sư. Râu mép của Liệt lão vểnh lên, hắn xê dịch mông tiến đến bên người tiểu Hoan Hoan, cười tủm tỉm nói. Tiểu Hoan Hoan a, luyện khí sư này so với luyện đan sư còn muốn quý hiếm hơn. Cái kia có thể làm binh khí rất lợi hại tỉ như phụ mẫu của con, bọn họ không vũ khí thích hợp. Nếu như lúc cùng người đánh nhau, thì sẽ chịu thiệt. Con có biết không? Hoan Hoan gật gật đầu, đạo lý này bé đương nhiên biết a. Còn nếu học giỏi luyện khí, đến lúc đó con có thể giúp bọn họ tạo ra một thanh vũ khí độc nhất vô nhị, bọn họ nhất định sẽ lợi hại nhiều hơn. Này, tiểu nha đầu do dự, Đông Phương Ngữ Hinh cùng Tà Dịch đều cười, cũng không có nói cái gì. Kỳ thật bọn họ cũng biết, so với luyện đan sư, luyện khí sư càng cần hơn. Hoan Hoan có thiên phú luyện khí sư tự nhiên không thể lãng phí, nhưng bọn họ cũng sẽ không đi bức bách Hoan Hoan học cái gì. Này, nhưng con không có luyện khí qua, không có hứng thú à. Tiểu nha đầu khó xử nói xong, Liệt lão lại ha ha cười. Chờ lúc con xem sư phụ luyện khí con liền biết phải làm như thế nào, nhất định lúc đó con sẽ có hứng thú. Sư phụ, nghe thấy từ này, Đông Phương Ngữ Hinh khóe miệng vừa kéo, Thạch Lan đẩy đẩy cánh tay của Đông Phương Ngữ Hinh thấp giọng nói. Cái kia, Hình Nhi, ngươi cũng là đồ đệ của Trích lão, nữ nhi của ngươi Hoan Hoan cũng như vậy, hai người các ngươi đều kêu bọn họ là sư phụ, vậy các ngươi là quan hệ gì? Thạch Lan che miệng nở nụ cười, lời của nàng thanh âm không lớn, nhưng Trích lão cùng Liệt lão giống nhau đều nghe thật rõ ràng, bọn họ vừa nghe cũng là, nếu là. Như vậy kia, rối loạn, như vậy thật là có chút rối loạn, khụ khụ, lão nhân, nếu không Hoan Hoan vẫn là không cần bái sư. Các nàng là mẫu nữ, lại gọi chung một sư phụ, này nói ra cũng thật có chút nghe không tốt lắm đâu. Liệt lão cũng là cực kỳ coi trọng chuyện này, hắn cảm giác cũng có chút không ổn, nghĩ nghĩ. Cũng đúng, vậy vẫn là làm tôn nữ cháu gái của chúng ta đi. Mọi người ăn thịt nướng, trận đấu sau cũng đã dịnh xuống, Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng có chút áy náy, nhìn Tà Dịch đứng lên, nàng vội vàng vụng trộm đuổi theo. Tà Dịch cũng không có đi rất xa, vẫn một thân hắc y như cũ, bóng dáng cao gầy, ở trong rừng cây hoa anh đào thế nhưng làm cho người ta vài phần cảm giác cô tịch. Đông Phương Ngữ Hinh lẳng lặng nhìn hắn, không có tới gần, cũng không có đi xa. Nàng biết hắn biết nàng ở phía sau hắn, nàng đang chờ hắn xoay người, chỉ cần xoay người, hắn liền có thể nhìn thấy nàng. Đã quên là ai từng có nói qua một câu, nhân sinh có một loại hạnh phúc chính là thời điểm ta xoay người, ngươi lẳng lặng ở phía sau ta bồi ta. Nhân sinh cảm động nhất là, lúc ta khát nước. gocchuyenaudio.com, có người đưa qua một chén nước không lạnh không nóng, vừa vặn mà thôi. Hạnh phúc của nàng, là hắn, liền giống như, hạnh phúc của hắn, cũng là nàng. Hình Nhi, cách chương.